Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 364, quỷ bóng rừng rậm. Ba ngày sau, Cam Lâm dẫn đầu trở lại tử vong đoàn tàu, cung cấp tuyên cáo rồi trận này thùng xe chiến dịch, lấy số 1 tử vong thùng xe thắng được là kết cục. Tiếp lấy số 1 tử vong thùng xe thành viên lần lượt trở lại tử vong đoàn tàu. Tổn thất cũng có chút thảm liệt, chỉ còn sót lại 9 người. Bất quá, Diệp Sát đối lập quen thuộc mấy cái kia, ngược lại là cũng còn sống lấy. Bất quá, lấy dạng này nhân số đến xem, chỉ sợ rất nhanh lại được mở ra tử vong thùng xe chiến. Lúc này đồng thời, tử vong đoàn tàu cũng là muốn một lần nữa khởi hành rồi. Tử vong đoàn tàu sẽ tại 3 giờ sau đến quỷ bóng rừng rậm. Tuyên bố nhiệm vụ 1, siêu tập 3 loại, viễn cổ loại huyết dịch. Tuyên bố nhiệm vụ 2, siêu tập nóng cảm zombie virus. Tuyên bố nhiệm vụ 3, tìm kiếm Comiscope công ty máy bay rơi. Từ bên trong tìm tới ích thuốc giải độc. 3 loại nhiệm vụ bên trong, nhất định phải thành công cầm tới 3 loại viễn cổ loại huyết dịch, mới có thể một lần nữa trèo lên tử vong đoàn tàu. 3 loại nhiệm vụ bên trong, hoàn thành 2 hạng sẽ đạt được đặc thù ban thưởng. 3 hạng nhiệm vụ bên trong, hoàn thành 3 hạng sẽ đạt được đặc thù ban thưởng cùng cá nhân thùng xe quyền sử dụng. Nhân viên phục vụ nhiệm vụ 1, cướp giết Comiscope công ty áp giải đội nhỏ, cầm tới kiểu mới thực vật virus thuốc giải độc. Nhân viên phục vụ nhiệm vụ 2, cướp giết Comiscope công ty áp giải đội nhỏ, đem Adam Macias tiến sĩ hộ tống tiến về tử vong đoàn tàu. Lần này tiến vào quỷ bóng rừng rậm, thùng xe là số 31 thùng xe, số 32 tử vong thùng xe, số 111 thùng xe, số 113 thùng xe. Thần bí âm thanh vang lên, tuyên cáo rồi chạm tiếp theo mục đích. Diệp Sát hơi nhíu lông mày. Một đời trước thời điểm, Diệp Sát không có đến qua quỷ bóng rừng rậm. Bất quá, vấn đề này cũng không lớn, liền xem như chính mình ở kiếp trước chưa từng đi địa phương, Diệp Sát cũng tin tưởng vững chắc chính mình thực lực đủ để ứng phó. Đơn giản chính là đánh mất một chút ưu thế mà thôi. Huống chi, bởi vì trở thành rồi nhân viên phục vụ, Diệp Sát trước mắt chấp hành nhiệm vụ cùng kiếp trước bản thân cũng không giống nhau lắm. Ở kiếp trước chỉ nhớ mang đến ưu thế, cũng đã không có rõ ràng như vậy. Cho nên, trọng yếu ở chỗ nhân viên phục vụ nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất ngược lại là không có vấn đề gì, tìm kiếm kiểu mới thực vật virus thuốc giải độc mà thôi. Dù là không phải nhân viên phục vụ nhiệm vụ, đại đa số nhiệm vụ cũng đều cần lấy tìm kiếm vật phẩm. Không nhiều a đáng giá kỳ quái. Cái thứ hai nhiệm vụ cũng có chút cổ quái, lại là hộ tống người đến tử vong đoàn tàu. Diệp Sát trầm ngâm một hồi, lập tức rời đi cá nhân thùng xe, tiến vào tòa ăn sau. Diệp Sát ngồi tại quầy ba trước, trực tiếp nói, đem người mang về tử vong đoàn tàu là có ý gì? Lão bản nương cười nói, mặt chữ ý tứ, Diệp Sát nói, có thể đem không phải tử vong đoàn tàu may mắn còn sống sót nhân loại mang về tử vong đoàn tàu. Lão bản nương nói, cho phép lên xe, đương nhiên liền có thể, không cho phép lên xe, tự nhiên là không được. Đã có nhiệm vụ, đương nhiên đại biểu thuộc về quy tắc bên trong. Diệp Sát nói, nếu như đối phương không nguyện ý theo ta đi đâu? Lão bản nương cười nói, ta cho rằng vấn đề này không có chút ý nghĩa nào, không phải sao? Diệp Sát gật gật đầu, mình đích thật nói rồi một câu nói nhảm, có nguyện ý hay không cùng chính mình đi, đây không phải là đối phương định đoạt, mà là mình nói tính toán. Khó nói đối phương không nguyện ý, chính mình liền không dẫn người đi rồi. Lão bản nương tiếp tục nói, mà lại, ta cho rằng ngươi sẽ không có đa nghi như vậy hỏi. Ngươi lại không phải chưa từng làm, có lẽ thuận buồm xuôi gió mới đúng. Diệp Sát sửng sốt một chút, lập tức tỉnh táo lại nói, cái kia tiểu cô nương hiện tại thế nào? Nói lên dẫn người về tử vong đoàn tàu, Diệp Sát hoàn toàn chính xác mang về qua một cái, tên kia được xưng là nhân loại hy vọng tiểu cô nương. Lão bản nương nói, nhiệm vụ của ngươi đã kết thúc, vậy thì không phải là ngươi cai quản sự tình rồi, làm tốt chính mình sự tình là có thể rồi. Ngươi làm càng nhiều, liền sẽ càng mạnh, liền có thể tại này hỏng bét thời đại sống càng lâu. Đơn giản như vậy, lão bản nương một bên nói lấy, một bên cầm ra thuốc lào hít sâu một cái. Nếu như, ta cho ngươi biết, cái kia tiểu cô nương đã chết đây. Lão bản nương mỉm cười nói, ngươi khi đó liền sẽ từ bỏ nhiệm vụ tập luyện, không đem nàng mang về sao? Diệp Sát nói, sẽ không, mệnh là rất đáng tiền, nhưng điều kiện tiên quyết là chính mình mệnh. Lão bản nương nói, người sống lấy, luôn luôn thân bất do kỷ. Diệp Sát gật đầu nói, ta hiểu được, gặp lại. Diệp Sát rời đi tòa ăn, tại chính mình cá nhân thùng xe nghỉ ngơi rồi một hồi. Thời gian 3 tiếng cũng không dài dằng dặc, chợp mắt rồi sau một lúc. Diệp Sát nhìn xem chênh lệch thời gian không nhiều lắm, lần nữa đẩy ra thùng xe cửa, liền vào đến kia không có vật gì độc lập thùng xe. Ước chừng 5 phút đồng hồ, độc lập thùng xe xuất hiện rồi tên thứ hai nhân viên phục vụ. Một tên cái đầu khá cao, tóc vàng mắt xanh người nước ngoài. Ta là Javis, tên kia người nước ngoài so sánh hữu hảo. Cùng trước đó thấy qua Cao Hồng tên mấy người khác biệt. Cười lấy cùng Diệp Sát chào hỏi nói. Tựa hồ là lần đầu tiên gặp mặt. Xưng hô như thế nào? Diệp Sát nói. Diệp Sát rất lãnh đạm. Hắn sẽ không bởi vì đối phương thái độ hữu hảo, liền giảm xuống chính mình cảnh giác. Huống chi, phải chăng hữu hảo, cũng không phải là căn cứ biểu lộ cùng mở miệng đến quyết định. Liền thân mật nhất huynh đệ cùng người yêu, tại mặt thế bên trong cũng có thể phản bội. Loại này hữu hảo thái độ, vì cái gì không thể là ngụy trang? Javis lại hướng Diệp Sát dựng rồi mấy câu. Đơn giản là đến từ xe gì toa. Đối nhiệm vụ lần này thấy thế nào đợi một chút. Nhưng gia hỏa này cũng không tính đổ đần. Rất nhanh liền nhìn ra Diệp Sát căn bản không có đáp lời hứng thú. Cũng liền xấu hổ ném xuống miệng, không cần phải nhiều lời nữa rồi. Ước chừng tại đến đứng trước đài 5 phút đồng hồ, thùng xe cửa lần nữa mở ra, một tên nữ nhân mỉm cười đi đến. Diệp Sát nhíu mày nói, tại sao là ngươi? Cam Lâm cười nói, ta cũng rất kinh ngạc có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Nguyên lai ngươi sớm liền theo chúng ta không phải một cái tiêu chuẩn rồi. Người vậy mà sớm liền trở thành nhân viên phục vụ. Diệp Sát trầm ngâm một hồi, sau đó mãnh liệt trừng to mắt nói, thì ra là thế. Tại đến Iron World City thời điểm, căn cứ thùng xe chiến dịch ác liệt tình huống, còn có nhiệm vụ chỉ hướng tính, Diệp Nguyệt từng theo Diệp Sát phân tích qua, rất có thể là có người lấy được trở thành nhân viên phục vụ cơ hội, hoặc là đã tại tiến hành nhân viên phục vụ khảo hạch. Diệp Sát đối với cái này từ chối cho ý kiến. Hắn trở thành nhân viên phục vụ thời gian còn thiếu, đối với hắn bên trong một chút môn đạo còn không rõ ràng lắm. Nhưng Diệp Nguyệt không thể nghi ngờ là lão tư cách, cho nên phân tích của nàng là rất đáng tin cậy. Chỉ bất quá, bọn hắn lúc đó nghĩ tới người đều là nam tuấn hiền. Hiện tại xem ra, Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt đều sai rồi. Cầm tới trở thành nhân viên phục vụ cơ hội, hoặc là tại tiến hành nhân viên phục vụ khảo hạch, là Cam Lâm. Diệp Sát nói, số 1 tử vong thùng xe thắng xuống rồi thùng xe chiến dịch. Ngươi tìm được rồi trời sao khuôn đúc, cho nên, ngươi trở thành rồi nhân viên phục vụ, cũng hoặc là ngươi kỳ thực có khác nhân viên phục vụ khảo hạch nhiệm vụ, chỉ là cùng thùng xe chiến dịch liên quan mà thôi. Cam Lâm nói, lần này mới là nhân viên phục vụ khảo hạch. Diệp Sát nhíu mày nói, ồ, Cam Lâm nói, thắng xuống thùng xe chiến dịch, biểu hiện ưu dị, ta liền có thể đạt được tham gia nhân viên phục vụ khảo hạch cơ hội. Hoàn thành lần này nhân viên phục vụ nhiệm vụ, ta liền chính thức thông qua khảo hạch, trở thành nhân viên phục vụ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.